cùng với thân hình cao lớn của Cung Quý Dương xuất hiện nơi cửa phòng khách. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Sầm Tử Chanh không buông. Quý Dương ca, anh về. Ngài Ân Hà hào hứng bật dậy, vừa mới định chạy đến thì mắt đã nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Cung Quý Dương. Ngài lập tức nụ cười xinh đẹp như đông cứng trên môi. Mà Sầm Tử Chanh nhìn thấy bầu không khí thân mật trong phòng khách và vài gương mặt xa lạ, cả người cô cũng cứng đờ. Nhất thời, hai vợ chồng nhà họ Ngải cũng ngây người, còn Trình Thiến Tây thì nghi hoặc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh con trai mình. Ngay cả người nãy giờ vẫn không nói tiếng nào, điềm tĩnh ngồi uống trà là Cung Doãn Thần cũng không nhịn được mà đứng bật dậy. Lúc này, phòng khách bỗng nhiên trở nên yên tĩnh cực kỳ, chừng như có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Dì Tè cũng không dám nói gì, mà những người làm khác chừng như cũng phát hiện bầu không khí khác thường, cũng sợ hãi không dám thở mạnh. Cung Quý Dương không bỏ qua một biểu hiện nào trên mặt từng người, sau đó ánh mắt sắc bén rơi trên mặt Ngài Ân Hà. Trong chớp mắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng và ác liệt. Ngài Ân Hà không nhịn được, cả người đều phát run. Cô chừng như đã đoán được mình sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng vẫn gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ khi cô nhìn thấy động tác đầy tình ý, y lại của Sầm Tử Chanh đang đứng bên cạnh Cung Quý Dương thì cảm thấy khó chịu đến nỗi suýt mất đi bình tĩnh. Quý Dương, Sầm Tử Chanh cảm thấy bầu không khí càng lúc càng khác thường. Cô tận lực dựa sát vào người anh, nhỏ giọng gọi anh như cầu cứu. Cung Quý Dương quay đầu, ánh mắt ác liệt ngay lập tức chuyển thành ôn nhu và khích lệ, khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều chấn kinh. Cung Doãn Thần nãy giờ vẫn trầm mặc, lúc này lại là người lên tiếng trước. Quý Dương, cô gái này là... Cung Quý Dương thu lại ánh mắt dịu dàng kia. Anh khoác tay lên vai Sầm Tử Chanh nhìn cha mẹ mình trịnh trọng nói. Cha, mẹ, đây là con dâu của cha mẹ, cũng là người vợ mà con sẽ cưới về, Sầm Tử Chanh. Câu nói này có uy lực lớn hơn cả một quả bom nguyên tử, khiến cho mọi người đều chấn động đến sững sờ. Thật vất vả mới hoàn hồn lại từ cơn chấn động, Trình Thiến Tây bước về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén nhìn Cung Quý Dương và Sầm Tử Chanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Cung Quý Dương. Quý Dương, con nói cái gì? Con nói lại lần nữa cho mẹ nghe xem. Chương 4. Cung Viên dậy sóng. Đối với sự chấn động của mẹ mình, Cung Quý Dương hoàn toàn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Anh quay về phía Sầm Tử Chanh, giọng đầy khích lệ và tình cảm. Chanh Chanh, vị này là mẹ anh, bà tên Trình Thiến Tây, còn vị kia là cha anh, Cung Doãn Thần tiên sinh. Sầm Tử Chanh lấy hết dũng khí tiến lên một bước, trên môi nở một nụ cười dịu dàng. Bác trai, bác gái Cung, xin chào. Cung Doãn Thần gật đầu nhẹ, có vẻ là ông là người bị chấn động bởi tin tức này là ít nhất. Cháu là Sầm Tử Chanh sao? 8 năm trước cháu và Quý Dương đã biết nhau ở trường đại học Đài Loan phải không? Hai câu hỏi đều được nêu lên cùng một lúc, ngữ khí bình đạm mà ổn trọng, nhưng không thấy có chút tức giận nào. Sầm Tử Chanh nghe ông hỏi, nhìn Cung Quý Dương một thoáng, sau đó nhìn về phía Cung Doãn Thần. Dạ phải, bác trai. Cung Doãn Thần nhẹ gật đầu, trong mắt thoáng hiện ra một vẻ suy tư. Chanh Chanh, vị này tin rằng em đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ngải Ân Hà, còn đây hai vị này là bác trai Ngải và bác gái Ngải. Cung Quý Dương không nhanh không chậm giới thiệu. Ánh mắt Sầm Tử Chanh lướt qua người Ngải Ân Hà, đôi mày liễu xinh đẹp hơi nhíu lại một chút. Nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc, sau đó ánh mắt cô nhìn về phía cha mẹ của Ngải Ân Hà gật đầu chào hỏi. Tất cả mọi người đều không ai biết Cung Quý Dương định làm gì, bao gồm cả Sầm Tử Chanh. Tối nay không hiểu sao cô cứ luôn cảm thấy hốt hoảng và bất an, cảm giác giống như một chiến sĩ sắp phải ra trận vậy. Tử Chanh, lâu quá mới gặp, bạn khỏe không? Nghe nói hiện giờ bạn đang là nhà thiết kế cho bộ phận thời trang của Cung Thị. Mình vẫn luôn muốn đi gặp lại người bạn này, chỉ là gần đây bận rộn quá lại quên bẵng đi. Ngải Ân Hà lúc này thể hiện đúng như một người bạn tốt lâu ngày gặp mặt. Cô bước về phía trước, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Chanh, gương mặt tươi cười lên tiếng chào hỏi. Ngay cả đầu mày cuối mắt cũng là ý cười. Sầm Tử Chanh cảm thấy thật chướng mắt, vốn định rút tay về nhưng bị nắm chặt quá. Căn bản là không thể rút tay ra được, mà lúc này cô cũng không thể thể hiện thái độ quá rõ ràng. Tuy rằng sau khi cô biết được sự thật, chỉ hận không thể hung hăng mắng cô gái lắm mưu nhiều kế này một trận. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành gắng gượng nở một nụ cười gượng gạo. Cung Quý Dương thì vẫn nhìn Ngài Ân Hà bằng ánh mắt lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng. Ân Hà, anh nghĩ chúng ta nên tính một chút nợ của 8 năm trước. Lời nói của anh nhất thời khiến Ngài Ân Hà sợ run,